Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 295. Khóc chuyện audio.com. Quân Cửu Lăng sắc mặt u ám nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch sợ, được, thấy cô ngoan ngoãn đáp ứng. Quân Cửu Lăng sắc mặt tốt hơn chút. Hắn mở miệng nói, ngươi có thứ gì muốn cho bản giáo chủ không? Trầm Mộc Bạch thần sắc mờ mịt nói. Không có nha, quân Cửu Lăng sắc mặt lại thay đổi trở về. Hắn nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch, ngữ khí rất là nguy hiểm. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Trầm Mộc Bạch thấy hắn sắc mặt đáng sợ, nội tâm run lẩy bẩy, rất là khẩn trương trong đầu nghĩ nghĩ. Cuối cùng do dự mở miệng nói. Giáo chủ, ta nên cho ngươi cái gì sao? Quân Cửu Lăng thấy cô thần sắc không giống giả mạo, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, thoạt nhìn giống như là Diêm La Vương trong địa ngục leo ra. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng cộng thêm sợ hãi nhìn hắn bộ dáng sẽ phải giết người. Không nghĩ tới quân Cửu Lăng chỉ là dùng cặp con ngươi đen kịt nhìn cô một cái. Lạnh lùng nói, lăn ra ngoài, Trầm Mộc Bạch ủy ủy khuất khuất lăn xuống giường. Thẳng đến trở lại bên trong căn phòng cách vách, đều không nghĩ đến nguyên nhân quân Cửu Lăng nổi giận, chỉ có thể phiền muộn chìm vào giấc ngủ. Sau đó nửa đêm, cô bị người ta chui chăn, trong mơ mơ màng màng Trầm Mộc Bạch phát giác được bên người có thêm một người. Kém chút hồn đều dọa không thấy. Bạch Bạch, là ta, đối phương nhỏ giọng nói. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt, ngay sau đó nghĩ tới điều gì. Trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải bảo ngươi buổi tối đừng đến sao? Quân Cửu Lăng ủy khuất méo méo miệng. Thế nhưng là ta nhịn không được. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Được rồi, đợi chút nữa ngươi liền về phòng của mình. Quân Cửu Lăng nhẹ gật đầu. Trong bóng tối con mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch còn không có phát giác được. Chậm rãi ngáp một cái. Quân Cửu Lăng tiến tới. Ở trên mặt cô chụt một tiếng. Trầm Mộc Bạch có chút giật nảy mình. Quân Cửu Lăng cười cong con ngươi. Hôm nay, hắn ghé vào giữa giường. Tựa vào thiếu nữ, ngửi mùi thơm trên người cô. Cảm thấy có chút chóng mặt. Hắn rất muốn lại tới gần Bạch Bạch nhiều một chút. Như này còn chưa đủ. Vậy làm sao mới tính đủ đây? Quân Cửu Lăng méo một chút cổ. Nghĩ đến câu nói kia của mẫu thân. Thành thân về sau, hai người liền sẽ trở nên rất thân mật rất thân mật. Cũng không xa rời nhau. Hắn há to miệng, lại bị thiếu nữ cắt đứt. Bụng của ngươi đói không? Quân Cửu Lăng lực chú ý tạm thời bị chuyển di. Mở trừng hai mắt nói. Không đói bụng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói, hôm nay ta đi chợ. Quân Cửu Lăng chống quai hàm. Nhíu nhíu mày nói, Bạch Bạch là cùng ai đi? Trầm Mộc Bạch nói tên Vũ Nhị. Không nghĩ tới quân Cửu Lăng lại ồ một tiếng. Bất mãn nói, Bạch Bạch đều chưa cùng ta đi chợ đâu. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, ta lúc đầu mua cho ngươi mứt quả. Nhưng là bây giờ đều tan. Thời điểm lúc đầu cô mua cũng không có nghĩ quân Cửu Lăng đêm nay có thể tới hay không. Chính là một cỗ nhớ đến. Liền hành động, quân Cửu Lăng nghe cô mua cho mình mứt quả. Con mắt đều cười cong. Còn chưa có ăn vào. Đã cảm thấy trong lòng có một loại ngọt ngào mùi vị lan tràn. Ta muốn, Trầm Mộc Bạch xuống giường lấy cho hắn bọc giấy đựng mứt quả. Đã có chút tan. Dính dính ở phía trên, quân Cửu Lăng lại một chút cũng không chê, rất là chân quý từng chút ăn sạch, kỳ thật hắn cũng không thích mứt quả loại này vừa chua lại ngọt. Chỉ là nghĩ đến đây là Bạch Bạch mua cho hắn, trong lòng liền ngọt, đang ăn miếng mứt quả cuối cùng, Trầm Mộc Bạch sợ quân Cửu Lăng đi về trễ sẽ bị người phát hiện. Vì vậy nói, ngươi mau trở về ngủ đi, cách chương.